Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 57. Trương Lương dụ Hàn Tín đánh Sở. Tùy Hà thuyết anh bố về theo Hán, bố lập tức triệu Phí Hách kiểm điểm binh mã, đem theo Giao Quyến cùng lên đường đến Huỳnh Dương. Khi anh bố cùng Tùy Hà vào gặp Hán Vương, thì Hán Vương đang ngồi trên giường rửa chân, mời anh bố vào gặp. Bố rất lấy làm hối, nói với Tùy Hà rằng: "Ta bị ngươi lừa về theo Hán, ta đây là tước vương một nước, vậy mà khi tương kiến, Hán Vương chẳng có một chút lễ tiết gì, thực khiến ta tiến thoái lưỡng nan, chi bằng nay ta tự sát đi để cho người khác biết ta là kẻ vô trí vậy." Tùy Hà vội ngăn lại, nói: "Hán Vương tối qua uống rượu, nay còn chưa tỉnh, xin đợi một chút, rồi tôi mời Đại Vương vào gặp, tất sẽ có lễ khác, Đại Vương chớ nên nóng nảy." Bố bèn cùng bọn Trương Lương, Trần Bình gặp mặt, thấy đã được chuẩn bị chỗ ở, nhà cửa, màn trướng khí dụng vô cùng đầy đủ, ăn uống cung cấp, không khác gì Hán Vương, bố lại mừng lắm. Chốc lát, các văn võ tướng sĩ cùng anh bố vào gặp Hán Vương. Hán Vương lễ độ khiêm cung, nói cười khoáng đạt, quân thần tương đắc, không hề có chút hiểm nghi gì. Bố nghĩ Hán Vương là bậc trưởng giả, vừa nãy suýt nữa thì mình đã làm lỡ việc. Sau khi anh bố về theo Hán, Hán Vương bèn sai đem 3 vạn quân ra đóng ở thành Cao, lại sai sứ tới Đại Lương gặp Bành Việt, sai cắt đứt đường vận lương của Sở. Lại nói sứ giả Sở bị anh bố giết chết, có kẻ tùy tùng trốn được về bẩm với Bá Vương, nói anh bố sẽ chiếu thư giết sứ giả, đem quân về theo Hán rồi. Bá Vương nổi giận nói: "Tên giặc thích mặt, dám như thế đấy." Chú thích: anh bố từng là tù đồ ở Ly Sơn, chịu hình phạt thích chữ lên mặt. Đọc tiếp. Rồi lập tức dặn dò các tướng chỉnh đốn quân mã, chọn ngày lên đường, thề giết tên giặc ấy và bắt sống Hàn Tín để răn đe những kẻ phản nghịch. Phạm Tăng can rằng: "Đây chỉ là chút phẫn giận nhất thời, bệ hạ hãy nén giận, tạm cho huấn luyện binh mã, ước hội chư hầu thiên hà, cùng nghênh đánh Hàn Tín, tiễu trừ Bành Việt, thông đường vận lương của Sở, ấy mới là thượng sách. Nếu đánh lui được Hàn Tín rồi, lại vào Tam Tần, dựng đô Hàm Dương để chư hầu chắp tay nghe mệnh, thì bọn các tướng anh bố chẳng có gì đáng lo cả." Bá Vương nghe vậy, bèn thôi. Nói chuyện, Hán Vương vời Trương Lương tới, bảo: "Bữa trước tiên sinh từng nói sẽ đến thuyết Hàn Tín, để Tín tự tới xin gặp. Nay anh bố đã hàng, Bành Việt quy phủ, chỉ còn Hàn Tín là chưa lập tức tới gặp, phiền tiên sinh đi cho một chuyến." Lương nói: "Ngày mai thần sẽ lên đường, nghe nói Tiêu Hà đang vận lương ở Hàm Dương, thần sẽ cùng Tiêu Hà về gặp Đại Vương." Hán Vương thấy vậy mừng lắm. Hôm sau, Trương Lương bèn từ biệt Hán Vương đến Hàm Dương. Một ngày thì tới nơi, trước tiên vào phủ thừa tướng gặp Tiêu Hà. Tiêu Hà nghe tin Trương Lương tới, lập tức chỉnh đốn khăn áo ra đón, gặp nhau vô cùng vui mừng, ai nấy cùng kể nỗi xa cách bấy lâu, rồi bày rượu khoản đãi. Trương Lương nhân hỏi thăm tin tức của Hàn Tín ở Hàm Dương. Hà nói: "Tín từ Lạc Dương trở về, suốt ngày buồn bã không vui, hôm trước đã nói hết chuyện Hán Vương không nghe lời Trung Ngôn can gián, đoạt lại ấn cho Ngụy báo, chẳng nghĩ đến công lao đã phá Tam Tần, lấy Hàm Dương của mình. Sau nghe tin quân Hán bại trận ở Tuy Thủy, Tín bèn đóng cửa không tiếp khách. Tôi nhiều lần tới nhà, nhưng cũng không gặp. Ý tất muốn Hán Vương đích thân tới, để thêm trọng vọng. Dường không phải lễ của kẻ bề tôi. Tiên sinh lần này tới đây, e cũng khó gặp mặt được. Nên lấy cách gì để khiến Tín tới mà dùng?" Lương ghé tai Tiêu Hà nói mấy câu. Hà nói: "Kế ấy hay lắm." Thế là Tiêu Hà lập tức ra cáo thị, dán ở cả 4 cửa thành Hàm Dương, hiểu dụ quân sĩ cùng dân chúng, lần lượt từng nhà, biên xem trong nhà mình có mấy đàn ông, mấy đàn bà, khai cho tường tận, làm cả ngày đêm, để lập một bản danh sách kê khai nhân khẩu, đợi để nộp cho Bá Vương. Một mặt chọn lựa lấy vài trăm người chữ tốt, đợi để biên chép sổ sách. Quân dân cả thành cùng náo động, ai cũng nói rằng Hán Vương vì thua trận ở Tuy Thủy, Gia Quyến bị bắt, nên muốn đem những quận huyện có được ở Quan Trung, giao trả lại hết cho Bá Vương. Do vậy, sai Trương Lương cùng sứ giả Sở đến tướng phủ Hàm Dương ghi chép danh sách hộ khẩu các nơi. Hàn Tín nghe thấy tin ấy, vẫn còn do dự không tin, mới sai người đi dò hỏi khắp trong thành. Thấy nhà nhà đều nói Trương Lương đã đến đây mấy hôm, hiện đang chọn người viết chữ, đều đến phủ thừa tướng chờ đợi để giao cho đến từng nhà ghi chép hộ khẩu. Đúng là đã hàng Sở. Tín nói, hãy tạm đợi thêm một vài ngày nữa xem như thế nào. Đó cũng có thể là kế của Trương Lương muốn cho ta khởi binh đánh Sở, cho nên đến đây làm ra vẻ như vậy. Tả Hữu nói, chuyện này e là sự thật, vì thấy có cáo thị dán ở bốn cửa thành, há lại là nói rằng. Còn chưa nói xong, bỗng có người vào bẩm. Có người tới cửa, nói là muốn biên chép sổ nhân khẩu trong nhà nguyên soái. Tế nói, ta là nguyên soái, không thể như dân chúng được. Tên sai nhân bèn nói, sổ sách không phân biệt nhà quan, quân dân gì cũng đều phải biên chép vào sổ cả. Chỉ cần khai rõ, còn đâu là nhà quan, đâu là nhà dân, trong sổ tự ghi rõ, nay đều phải biên vào sổ cả. Xin nguyên soái mau mau kê khai, để đợi vào sổ. Sứ Sở ở trong phủ đang rất sốt ruột, tiêu thừa tướng cũng buồn bực lắm. Tín nói, tạm cho người cứ đi đến các nhà khác biên chép đã, đợi đến mai lại tới đây cũng chưa lỡ việc được. Kẻ kia vẫn kêu ca, không chịu ra khỏi cửa, nói, phải để chống cột của gia đình nguyên soái mà chẳng biết là có bao nhiêu nhân khẩu thì khó chủ tính. Hôm nay nguyên soái bớt chút thời gian cầm bút một lúc thì chúng tôi khỏi mất công ngày mai lại đến. Hàn Tín nghe thấy thế nghĩ bụng, Hán Vương muốn dùng ta một phen, tốn phí bao nhiêu công sức mới lấy được quan trung, bỗng chốc bây giờ lại phải hàng Sở. Sở dĩ nay ta không khởi binh chỉ là e là Hán Vương không biết coi trọng, nên muốn Hán Vương phải lo lắng mà tất đem phù tiết hoặc đích thân đến đón ta, thì bây giờ ta xuất binh các tướng mới tâm phục. Chẳng ngờ nay lại phải hàng Sở, ta phải thân đến gặp Tiêu Hà, Trương Lương xem họ nói thế nào. Rồi lập tức gọi Tả Hữu chuẩn bị ngựa đợi sẵn để tới phủ thừa tướng nghị sự. Nghi vệ sắp hàng, tiền hô hậu ủng, giám sĩ cầm cờ tiết, Tả phủ hữu việt rực rỡ chói lòa. Quân sĩ cùng dân chúng hai bên đường trông thấy uy nghi của Hàn Tín, đều bảo, nguyên soái đúng là không chịu hàng Sở, đến bàn tính với thừa tướng không cần phải biên sổ sách nữa, chúng ta lại có đường sống rồi. Chứ nếu hàng Sở, giả như bá vương tới đây, thì chúng ta đều bị chôn sống hết. Hàn Tín suốt dọc đường nghe dân chúng nói, mới biết Hán Vương hàng Sở là thật, bèn cho người đi báo trước cho Tiêu tướng quốc biết. Tiêu Hà hay tin Hàn Tín tự đến, bèn cùng Trương Lương cười bảo, người này quả trúng kế chúng ta. Rồi vội dặn dò Tả Hữu tụ tập những người viết chữ lập sổ sách đến đợi cả ở hai bên. Hàn Tín tới nơi xuống ngựa, Tiêu Hà ra đón. Chào hỏi xong, Hà nói, khi trước tôi có đến tìm nguyên soái mấy lần mà không gặp. Tín nói, chúa thượng vứt bỏ tôi không dùng đến, khiến phải thoái vị nhàn cư, nên hổ thẹn không dám gặp thừa tướng. Hà nói, nguyên soái mấy phen can gián không thể đông trinh, chúa thượng không nghe, cho nên mới không dùng nguyên soái mà làm theo ý mình, đến nỗi phải bại trận. Lỗi ấy là ở chúa thượng, chứ chẳng phải ở nguyên soái. Nguyên soái làm sao phải hổ thẹn? Tín nói, tôi vừa nghe tin Hán Vương sai Tử Phòng tới, muốn đem những đất ở Quan Trung mà Tín tôi giành được quy hàng bá vương, ý là thế nào? Hà nói, trận thua ở Tuy Thủy, chúa thượng cũng chưa lấy gì làm lo, nhưng Thái Công, Lã Hậu đều bị bắt đi, vì thế mà chúa thượng mới xin đem những đất lấy được ở Quan Trung ra hàng để chuộc Thái Công và Lã Hậu vậy. Các tướng vẫn đòi đối địch với Sở chứ không muốn quy hàng, nhưng mưu sĩ thì lại chủ trương quy hàng, cho thế là tiện lợi. Hai đảng còn tranh cãi chưa định, ý của Tử Phong thì chỉ muốn đem những quận huyện giành được của Sở lại trả cho Sở, rồi quay về nước Hán để khỏi mất tiếng thế gia cao quý. Vì vậy mới đưa sứ nước Sở đến đây, dục dã lập sổ sách hộ khẩu để báo số quy hàng. Ta cũng chưa dám chắc chủ trương thế nào, chỉ biết theo như vương mệnh mà làm. Tín nói, thừa tướng làm sao lại nhìn nhận thiên lệch thế? Tôi từ khi rời Bao Trung, nhờ đức lớn của Chúa Thượng đã lấy được 7/8 phần 10 đất Quan Trung này rồi. Trận thua ở Tuy Thủy chỉ là sai lầm nhất thời. Thái Công với Nương Nương nhẽ sở cũng còn giữ làm con tin, John sẽ có ngày được về Hán, chứ chúng quyết không dám làm hại. Dẫu cho Hạng Vương có bạo ngược, nhưng Phạm Tăng tất không cho hại Thái Công, sợ bị thiên hạ trách tội. Tam Tần hãy để cho bọn Trần Hy canh giữ, tôi xin thống lĩnh quân bản bộ để đi phục thù trận bại ở Tuy Thủy, đưa Thái Công về nước. Thừa tướng nhất định không được lập sổ sách, kẻo lòng dân kinh động, nghi hoặc, ấy chẳng phải việc nhỏ vậy. Trương Lương bèn từ sau bình phong bước ra, gặp Tín thì lễ xong, bèn nói: vừa nghe lời Nguyên Soái nói, đúng là bản luận xác đáng, nhưng chỉ e Hạng Vương thế mạnh, Phạm Tăng lại lắm mưu, thì lại phải thêm một lần khốn như ở Tuy Thủy nữa, thì ấy lại càng bị người chê cười, mà Thái Công với Nương Nương chẳng được về, tính mệnh của chúng ta cũng chẳng giữ được, chi bằng ngày nay hàng sở là hơn vậy. Tiến nói: làm sao khi trước tiên sinh cho tôi là khả dụng, mà nay lại quay khinh như thế? Hàn Mỗ coi quân sở kia chỉ dễ như xô gỗ cây mục mà thôi. Lương nói: Nguyên Soái cũng chớ nên khinh địch. Tôi thấy Phạm Tăng dụng mưu như thần, Long Thư dũng trộm chư tướng, Sở Vương vẫn tin dùng. E rằng Nguyên Soái chẳng thể chống được vậy. Tín đứng dậy nói: nếu tôi không chém được Long Thư, bắt được Phạm Tăng, thì xin thề tất cắt cái đầu này để tiên sinh làm nồi nước giải. Lương nói: nay nếu không biên sổ sách, e rằng Chúa Thượng sẽ trách cứ, thì biết ăn nói làm sao. Tiêu Hà nói: tôi cũng biết phụng mệnh thế nào. Thế nói: hai ngài không cần phải chấp nhất như thế, tôi sẽ lập tức cùng hai ngài đến Huỳnh Dương gặp Hán Vương, nói rõ không phải lỗi của hai ngài. Cạn tuần trà, Tín đứng dậy dặn bảo: ngày mai xin cùng hai ngài đi ngày đêm tới chỗ Chúa Công, xứ sở thì nên giết đi mà bêu rõ tội trạng. Hà nói: không được, hai nước giao tranh không chém sứ địch, dẫu có giết cũng vô ích. Tín nói: phải. Tiêu Hà lập tức cho đuổi hết những người gọi đến để viết lách ra khỏi phủ thừa tướng. Hàn Tín cáo từ về nhà, dân chúng hai bên đường phố thảy đều nói rằng: hôm nay chúng ta lại được sống rồi, may nhờ Nguyên Soái ngăn cản, thừa tướng đã không hàng sở nữa. Tín nghe vậy vui lắm, hôm sau lập tức điểm quân bản bộ, cùng Tiêu Hà, Trương Lương đi suốt đêm tới Huỳnh Dương. Lại nói quân mã Hàn Tín đến Huỳnh Dương, Trương Lương đi trước vào thành, gặp Hán Vương, nói là chuyện đã dùng kế dụ Hàn Tín đến. Nay Tín đã đem quân tới đây để đánh sở, xin đại vương cứ theo như lời thần. Thế này, thế này. Hán Vương cả mừng, đã thấy có Tả Hữu vào bẩm. Tiêu Hà, Hàn Tín đang ở bên ngoài đợi vào ý kiến. Hai người vào, Hán Vương nói: ta không nghe tướng quân can gián, đến nỗi phải bại ở Tuy Thủy. Nay may được tướng quân từ xa tới đây, thật thỏa lòng mong mỏi của ta. Rồi lại yên ủi Tiêu Hà rằng: từ khi chia tay ở Bao Trung, nhờ có thừa tướng vỗ trị dân chúng, chủ vận lương thảo, quân không thiếu dùng, ấy đều là công lao của thừa tướng vậy. Hà nói: nhờ hồng phúc của đại vương, nên địa phương được yên ổn, lại mừng có được đất ở Quan Trung, nên dẫu có trận thua ở Tuy Thủy, thì rồi át ta sẽ có thể báo phục được. Hàn Tín tới trước mặt Hán Vương phổ phục nói: thần nhận mệnh đại vương, trấn thủ Tam Tần, mừng rằng đạo tặc đều yên, các quận huyện an ninh vô sự. Bấy nay thần nhiều bệnh, nên lui về Hàm Dương, chưa đem được quân đến cứu viện ở Tuy Thủy. Bữa trước nhân tử phòng đến Hàm Dương, định đem đất Quan Trung giao trả cho sở, khiến thần hay tin không khỏi kinh hoảng. Thần nhờ uy đức đại vương lấy lại được Quan Trung, mới chưa đầy mấy tháng, há có thể vì một trận thua mà lập tức hàng sở, để chư hầu thiên hạ nghe thấy cùng nhau chê cười ư? Hán Vương nói: đại bình đã mất, Thái Công bị bắt, lại nghe mấy nước lớn như Yên, Tề đều hàng sở cả, thế của sở ngày càng mạnh, huống chi sức của một tướng quân e khó mà địch được. Vì vậy nên ta phải gửi thư cho Hạng Vương. Hạng Vương cũng từng nói với sứ Hán ta rằng: Hàn Tín gặp bộ gia nhân Trương Hàm thì còn dám xuất đầu lộ diện, chứ gặp quân ta thì ắt phải trốn chạy đến núi Nam Sơn, mắt không dám hé nhìn vậy, rồi cho người đến đòi nộp sổ sách kê khai số hộ khẩu ở Quan Trung. Vì thế Tử Phòng mới đến Hàm Dương gặp Tiêu Hà, ngày đêm lập sổ sách. Cứ như ta thấy thì nên quyết ý hàng sở. Có nhẽ bữa trước khi tướng quân hạ Tam Tần chưa gặp phải kẻ địch mạnh, chứ nếu gặp phải Hạng Vương đại chiến Tuy Thủy vừa rồi, sức địch nổi hơn 60 viên tướng Hán, thì tướng quân ắt cũng mất mặt vậy. Hàn Tín nghe thấy Hán Vương nói vậy, đỏ mặt kêu lớn: Đại Vương khen ngợi uy phong quân sở, diệt nhuệ khí của Tín. Này Tín tôi đem quân bản bộ, chỉ một trận là phá được Sở Vương, không một mảnh giáp trở về, bắt sống làm tù binh dâng lên bệ hạ. Hán Vương vội đứng dậy nói: Tướng quân đã muốn phá sở thì có diệu kế gì, xin cho ta được nghe lời vàng ngọc. Hàn Tín tiến lại gần nói mấy câu rồi đòi đi phá sở. Chưa biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.